Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Chương 221. Bách Vô Cầu bối rối. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video hay trên kênh của Nguyễn Thành nhé. Hãy like và chia sẻ giúp Nguyễn Thành nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đứng trước mặt mấy người và yêu chính là chủ nhân yêu sơn hiện tại, một Bách Vô Cầu khác chiêm dư thân thể yêu thần. Không ngờ lúc này hắn lại dám xuống yêu sơn, thậm chí còn dám một mình tìm đến trước mặt mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý. Yêu vương cười ha ha một tiếng, nói: "Đây là cách các ngươi chào đón ta sao? Năm đó ta đã từng giúp các ngươi, nếu như lần đó không có ta, Bạch Vô Cầu của các ngươi đã chết ở dưới đáy biển rồi. Rất ngạc nhiên không biết tại sao ta lại xuống yêu sơn đúng không?" "Việc này thì có gì mà ngạc nhiên, đơn giản là ngươi thấy mình sống đủ rồi." Lúc này ngồi bên cảm nhận được trảm côn giấu trên người mình, bắt đầu hưng phấn không ngừng run lên. Nếu không phải nam nhân tóc bạc vừa luôn áp chế nó, thì lúc này thanh trường kiếm đã tự mình bay ra, trực tiếp lấy thủ cấp của yêu vương rồi. Tuy nói pháp khí này tự biết nhận địch, nhưng kích động như thế này vẫn là lần đầu tiên. Yêu vương liếc nhìn Ngô Miễn nói: "Từ lúc ta sinh ra đã thấy mình sống đủ rồi. Hồn phách của mình lại không thể điều khiển được thân thể của chính mình, kể cả hắn là yêu thần thì đã sao. Lần đầu tiên ta có thể tự mình khống chế thân thể là lúc hắn nhảy từ trên đài cao xuống ngã bất tỉnh. Khi đó ta đã 13 tuổi rồi. Bắt đầu từ lúc ấy, ta đã mong mỏi được chết đi, ít nhất sau khi chết còn có cơ hội được đầu thai. 13 tuổi ta đã chán sống rồi." "Người tới đây kể khổ sao?" Quỷ Bất Quỷ bấy giờ cũng đứng dậy. Ông già bước lên, dùng thân thể chắn trước người Bách Vô Cầu, cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp: "Nhưng mà không phải nói thân thể yêu thần hoạt động không được linh hoạt lắm mà nhỉ? Đi ngơi đi tới đi lui trông cũng rất ổn đấy thôi." "Thân thể này hiện giờ do ta điều khiển, ta có thể khiến nó tự do hoạt động." Yêu vương dường như không muốn tiếp tục chủ đề này, lập tức tự mình chuyển đề tài: "Không vòng vo nữa, lần này ta đến là để tìm Đồng Thích Trấn. Nghe nói cách đây không lâu cả người đã gặp hắn ở U Châu, hiện giờ hắn đang ở đâu? Người đoán xem liệu ở đây có ai nói cho người biết không?" Quỷ Bất Quỷ cười một chút tiếp tục nói: "Nhưng nếu người đã đến rồi thì đừng đi nữa. Để mặt Bách Cương, ông già ta cũng không làm khó người. Yêu vương bệ hạ vẫn nên ở lại chỗ bọn ta làm khách thêm một thời gian, nói không chừng qua khoảng 800-1000 năm nữa sẽ có tin tức về Đồng Thích Trấn đấy." "Cả người muốn giữ ta lại?" Yêu vương đã nụ cười khinh miệt nói: "Ý tưởng không tệ, được sao Quỷ Bất Quỷ ngươi không nghĩ xem tại sao mà bổn vương lại dám một mình đến đây? Theo ta xuống núi lần này còn có 2 vạn yêu binh, hiện giờ bọn chúng đã vào thành, chỉ cần chúng ta đánh nhau ở đây, bọn chúng sẽ xông thẳng vào trong hoàng cung, giết sạch hết thảy người bên trong. Vận nước của các ngươi mới đi vào đúng quỹ đạo được mấy chục năm, chắc không định để lại xảy ra loạn thế lúc này đâu nhỉ?" Nói đến đây, yêu khí trên thân thể yêu vương chợt có sự biến đổi. Sau đó Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ cảm nhận được khắp kinh thành tràn ngập yêu khí mãnh liệt bao phủ. Xem ra yêu vương không hề nói khoác, quả thực đã có một số lượng lớn yêu quái trà trộn vào biển lương. "Loạn thế thôi mà, nhiều năm như vậy cũng đã quen rồi." Ngô Miễn đã nụ cười đặc trưng của mình lại nói tiếp: "Nhưng cho dù là loạn thế thì đó vẫn là chuyện của nhân gian. Hôm nay giải quyết ngươi đổi lấy nhân gian thái bình, không lỗ." Trong khi nói, trảm côn đã từ sau lưng Ngô Miễn lao vụt ra, thanh trường kiếm du lên đầy phân khích, phát ra tiếng vù vù trong không khí. Quỷ Bất Quỷ đi sang phía bên kia, cố về Ngô Miễn hình thành thế gọng kìm. Trong tay ông già đã cầm sẵn 2 cây chữ kim, cho dù phải mạo hiểm tính mạng của rất nhiều người trong cung thì cũng phải có một kết thúc thỏa đáng với vị yêu vương này. Đồng Thích Trấn không có ở đây, ông đây cũng đang tìm hắn. Mà thấy một trận đại chiến sắp xảy ra, Bạch Vô Cầu đột nhiên dường như biến thành một con yêu quái khác, tiếp tục nói với yêu vương: ông đây chiếm giữ thân thể của ngươi bấy lâu, để công cho ngươi thân thể yêu thần này, còn nhường cho ngươi ngôi vị yêu vương. Nếu không phải ông đây, lão cường biện có nhiều con trai như vậy, khi nào mới đến lượt ngươi? Lần này ông đây không so đo với ngươi, trở về yêu sơn tiếp tục làm yêu vương của ngươi đi, đừng xuống núi nữa. Bây giờ ta nhìn ngươi có phải rất giống như đang soi gương không? Yêu vương liếc nhìn Bách Vô Cầu, sau đó nói tiếp: trên đời này chỉ có một Bách Vô Cầu là đủ rồi, thân thể của yêu thần cũng được, ngôi yêu vương cũng được, ta trả lại hết cho ngươi, ngươi có thể trả lại Bách Vô Cầu cho ta không? Bách Vô Cầu bị mấy lời của yêu vương làm cho ngây ra, hạ miệng nhưng lại không thốt ra được chữ nào. Nhìn bộ dạng của Bách Vô Cầu hiện giờ, nào còn thấy bản lĩnh chửi mắng ngày thường nữa. Người nói rất đúng, trên đời này chỉ cần một Bách Vô Cầu là đủ rồi. Lúc này Quỷ Bất Quỷ đột nhiên giơ hai cánh tay về phía yêu vương, sau đó nhanh chóng kéo sang hai bên. Một luồng sức mạnh khổng lồ như rời non lấp bể bộc phát từ giữa hai tay ông già, quần quần lao về phía yêu vương. Cùng lúc đó, Trảm Côn cũng bay đến phía sau yêu vương, mũi kiếm gần như chĩa vào giữa lưng hắn. Bất kể yêu vương bị phá không đánh cho lùi lại hay tự mình thụt lùi ra sau, thanh trường kiếm này đều sẽ đâm xuyên qua lưng hắn. Sự phối hợp lần này giữa Ngô Miễn và Quy Bất Quy gần như không có sơ hở, kể cả có đối mặt với đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân vẫn có cơ hội chiến thắng rất lớn. Cùng lúc Quy Bất Quy thi triển phá không, Bạch Vô Cầu đột nhiên xuất hiện trước người yêu vương. Thấy hắn chặn đường đi của phá không, để lúc Quỷ Bất Quỷ phát hiện ra thì đã không kịp thu tay lại, chỉ có thể cố gắng làm chệch hướng của phá không sang bên cạnh. Theo một tiếng nổ vang rền, tên thổ lỗ bị phá không của ông già đánh bay đi. Ngồi bên thay thế thì điều khiển chuôi kiếm Trảm Côn đỡ lấy tên thổ lỗ ở giữa không trung, kéo hắn trở lại không bị bay đi xa. Bởi vì có Bách Vô Cầu cản trở, phần lớn sức mạnh của phá không tấn công yêu vương đã bị chặn lại. Sau một đòn phá không, Bạch Vô Cầu toàn thân đầy máu ngã xuống đất, còn yêu vương thì không chút sứt mẻ gì. Lâu này yêu vương có chút nghi hoặc nên Bạch Vô Cầu đã rơi vào hôn mê. Hàn hít một hơi thật sâu, nói với thân thể vốn là của mình: người cho rằng bọn họ thật sự có thể chiếm được lợi thế từ chỗ ta sao? Ngày qua coi thường thân thể của mình rồi. Lâu này sắc mặt Quy Bất Quy đã trở nên xanh mét. Ông già lao đến bên cạnh Bách Vô Cầu, ôm tên thổ lỗ lên, lạnh lùng nói với yêu vương: để tỉnh thằng con trai ngốc này, người đi đi, nhưng chỉ lần này thôi, đợi đến lần sau, hoặc là ở yêu sơn hoặc là ở nơi khác, chúng ta lại tiếp tục. Lúc này trong lòng yêu vương cũng không khỏi kinh hãi, vừa rồi khi Trảm Côn xoay mũi kiếm dùng chuôi kiếm đỡ lấy Bách Vô Cầu, mũi kiếm đã để lại một vết rách trên lưng yêu vương. Hắn biết thân thể của yêu thần đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng, cho nên mới dám một mình đến gặp Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Không ngờ thanh kiếm này chỉ mới quẹt nhẹ một phát mà đã có thể làm tổn thương thân thể yêu thần. Điều này khiến yêu vương mới chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy không rét mà run. Nếu vừa rồi pha không đánh trúng vào mình, nếu như mình lùi lại một bước, nam nhân tóc bạc này có được pháp khí sắc bén như vậy từ bao giờ? Pháp khí này dùng như được đặc biệt luyện chế ra để khắc chế thân thể yêu thần. Nếu không có pháp khí trường kiếm này, yêu vương đã có đủ tự tin với thân thể của yêu thần. Hắn ít nhất có thể đấu với Ngô Miễn và Quy Bất Quy bất phân thắng bại. Hiện giờ được chứng kiến uy lực của pháp khí, yêu vương không khỏi bắt đầu hoảng sợ. Thân thể yêu thần vốn đã có thể cử động linh hoạt thoải mái, lúc này bắt đầu cứng đờ lại, loáng thoáng có xu hướng mất kiểm soát. Yêu vương biết mình đã không thể đối phó với hai người trước mặt được nữa, lúc này dứt khoát bước xuống bậc thang mà Quy Bất Quy đã cho. Hắn cười lạnh một tiếng rồi nói: đệ tình vừa rồi hắn vì ta chịu chết một phen, lần này ta không so đo với các người nữa. Chuyện hôm nay còn chưa xong đâu. Không cần phải đợi đến lúc cả người lên yêu sơn, chúng ta vẫn còn cơ hội gặp mặt. Nói dứt lời, yêu vương xoay người đi ra cửa. Theo luồng yêu khí trên người hắn một lần nữa biến đổi, yêu khí ngút trời vừa rồi trong thành biển lưng lập tức biến mất không còn dấu vết. Thấy yêu vương đã bỏ đi, Quỷ Bất Quỷ vội vàng đặt Bách Vô Cầu lên trên bàn, cẩn thận kiểm tra thương thế trên người tên thô lỗ. Sau khi chắc chắn không có gì đáng ngại, ông già mới khẽ gật đầu với Ngô Miễn nói: thằng ngốc này không sao cả, người không nợ nần gì hắn hết. Yêu quái nợ hắn tên là Cương Biện, không phải ngươi. Sau khi yêu vương đi khỏi, Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ giao Bách Vô Cầu vẫn đang hôn mê cho nhóc Nhậm Tam và Lý Quảng Toàn chăm sóc. Còn hai người bọn họ dẫn theo Cao Như Bách vào hoàng cung. Lần này yêu vương xuất hiện tuyệt đối không chỉ đơn giản như thế. Vì đề phòng hắn không chiếm được lợi ích gì ở nơi này, lại sai yêu binh vào cung giết chóc cho hả giận. Bất kể thế nào cũng phải đi xem thử mới yên tâm. Vào đến hoàng cung rồi, phát hiện nơi này không có biến hóa gì khác thường. Ai nấy đều mặc đồ trắng tham dự tang lễ của tiên đế. Hai người Quy, Ngô dùng phép ẩn thân, Quỷ Bất Quỷ cũng giả thủ đoạn lên người Cao Như Bách, che giấu thân hình cho gã. Sau đó ba người bắt đầu tìm kiếm trong hoàng cung xem có yêu quái nào còn ở lại không. Nhưng đi một vòng cũng không phát hiện ở đây có yêu khí. Cao Như Bách liền nói với Quỷ Bất Quỷ: vừa rồi yêu vương không kiếm được lợi ích gì, liệu hắn có bất ngờ đánh một đòn hồi mã thương không? Hay là một trong hai vị hồi phủ trước, vì còn lại sẽ cùng với ta tiếp tục tìm kiếm yêu quái trong hoàng cung. Dù sao bây giờ Vô Cầu thiếu gia cũng bị trọng thương, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta không thể trông cậy vào Nhậm Tam thiếu gia và Lý Quảng Toàn. Hiếm thấy ngươi còn có thể suy nghĩ cho thằng ngốc kia. Yêu vương hiện giờ thân mình còn lo chưa xong, ngươi cho rằng hắn thật sự có thể toàn thây rút lui trước mặt ông già ta và Ngô Miễn sao? Quỷ Bất Quỷ vừa nói vừa cười, cố ý vô tình liếc nhìn Ngô Miễn ở bên cạnh, rồi lại tiếp: vừa rồi hắn cũng bị thương, cô phải lo lắng không biết chúng ta có nhân cơ hội này đuổi cùng giết tận hay không. Chúng ta vào đây là vì lo ngại đáp yêu tử yêu tôn của hắn không bị kiềm chế mà đến đây giết người. Bên này đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy từ trong cung điện bên cạnh truyền ra một giọng nói quen thuộc: tại sao lại muốn bổn vương nhận con trai của Tề vương làm thế tử? Bệ hạ nói vậy là có ý gì? Năm nay bổn vương mới 19 tuổi, là lo lắng bổn vương không sinh được con trai, hay là sợ ta tuổi xuân đi sớm? Nghe thấy giọng nói này, Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ đưa mắt liếc nhìn nhau. Chủ nhân giọng nói đúng là phụ thân hai đời của Niu Nhi, Triệu Nguyên Hạo, vừa được sửa phong hiệu thành Triệu Vương. Chương trước viết là sửa thành Thương Văn Huệ Vương. Nghe thấy tiếng Triệu Nguyên Hạo, cả Ngô Miễn lẫn Quỷ Bất Quỷ đều nổi lên hứng thú. Ông già bảo Cao Niêm Bách tiếp tục đi tìm kiếm yêu quái lẩn khuất trong hoàng cung, còn mình và nam nhân tóc bạc cùng thi triển phép xuyên tường đi vào trong cung điện. Trông thấy Triệu Nguyên Hạo đang đối mặt với mấy thái giám, một thái giám lớn tuổi trong số đó cười nịnh nọt nói: Triệu Vương Điện Hạ, đây là thánh chỉ của bệ hạ, không thể thay đổi được. Hơn nữa cũng không phải chỉ có một mình ngài như vậy, Tề Vương, Tân Vương, mấy vị điện hạ cũng phải trao đổi thế tử lẫn nhau. Hiện giờ ý chỉ đã ban xuống, xin ngài đừng làm khó lão nô. Cho dù ngài muốn cầu xin bệ hạ thì cũng phải nhận thánh chỉ trước đã. Bây giờ bổn vương sẽ tìm bệ hạ nói lý lẽ. Triệu Nguyên Hạo vừa nói vừa đẩy đám thái giám đứng chắn trước mặt mình ra, đứng dậy định đi tìm hoàng đế, lại bị thị vệ găng ở cửa cung điện chặn đường. Lúc này lão thái giám vừa nói chuyện lại đi tới trước mặt Triệu Nguyên Hạo, tiếp tục nói với hắn: Triệu Vương Điện Hạ, từ khi Đại Tống khai quốc đến nay chưa có thánh chỉ nào không được truyền xuống. Nếu ngài cứ khăng khăng không tiếp thánh chỉ, lão nô chỉ có thể thành thật bẩm báo lại với bệ hạ. Như vậy lão nô chỉ bị coi là làm việc không gắng sức, còn điện hạ ngài ấy là kháng chỉ bất tuân. Nghe thấy thái giám khi nói những lời này đã đổi giọng điệu, bản thân Triệu Vương cũng nghiệm ra được lợi hại bên trong. Thế là chỉ đành xa sầm nét mặt, nhận lấy thánh chỉ từ tay lão thái giám. Sau đó, làm theo quy tắc, quỳ gối dập đầu về phía đại khánh, nơi hoàng đế ngồi. Xong xuôi, hắn được đám thái giám nâng đứng dậy, trầm mặt nói về lão thái giám. Giờ bổn vương đã tiếp chỉ rồi, có thể đi cầu kiến bệ hạ được rồi phải không? Nhìn thấy Triệu Nguyên Hào tiếp chỉ, mấy thái giám mới thở phào nhẹ nhõm. Lão thái giám mới lại tươi cười nói, theo quy tắc, lão nô sẽ trở về phục mệnh với bệ hạ trước. Triệu vương điện hạ chờ một lát nhé. Nếu bệ hạ có việc triệu kiến, a sẽ tuyên triệu điện hạ tiến cung. Nói xong, mấy thầy giám này hành lễ với Triệu Nguyên Hạo rồi rời khỏi cung điện. Trong cung điện rộng lớn chỉ còn lại một mình vị Triệu vương điện hạ này. Nghe đến việc con trai của Ngũ Ca sẽ phải đổi xưng hô gọi mình là cha, sau này vương vị của mình phải truyền lại cho thằng bé, Triệu Nguyên Hạo lại thấy giận sôi gan, bắt đầu đập phá đồ đạc trong cung điện. Vẫn là dáng vẻ kiếp trước của hắn vừa mắt hơn. Xem tình hình hiện tại thì sau khi hoàng đế tiễn tiên đế đi xong, người đầu tiên muốn đối phó chính là thằng em trai ruột này. Nhìn bộ dạng điên cuồng của Triệu Nguyên Hạo, Quy Bất Quy thở dài, tiếp tục nói về nam nhân tóc bạc bên cạnh. Không phải hoàng đế không thể động vào hắn, mà là vì không muốn cho người khác có cơ nói ra nói vào rằng thi hài tiên đế còn chưa lạnh mà đã cốt nhục tương tàn. Hiện tại xem ra muốn không tương tàn cũng không được, ít nhất là vương vị này sẽ không còn nữa. Hắn là phụ thân kiếp này của Niu Nhi, không ai có thể động vào vương vị của hắn. Không đợi Quy Bất Quy nói xong, Ngô Biến đang ngắt lời ông già. Nam nhân tóc bạc nhìn Triệu Nguyên Hảo đã đập phá mọi tay, nở nụ cười thương hiệu của mình rồi mới nói tiếp. Nếu được kinh thành đã bắt đầu hỗn loạn, vậy thì cho thêm ít củi vào, xem sẽ hỗn loạn đến mức nào. Đi một buổi trời, khó phát hiện thấy yêu quái ẩn náu trong hoàng cung. Ngô Miễn vào Quy Bất Quy lại dẫn Cao Như Bách trở về phủ. Lúc này, Bạch Vô Cầu đã tỉnh lại. Khi bọn họ quay về, Tiền Thổ Lô đang ngẩn người ra, nhìn không khí, không để ý ông già và nam nhân tóc bạc đã xuất hiện bên cạnh mình. Con trai ngốc, thân thể này của người phục hồi nhanh thật đấy. Ông già ta còn tưởng phải đợi đến đêm người mới tỉnh lại được cơ. Quy Bất Quy cười tủm tỉm, đi tới bên cạnh Bách Vô Cầu, tiếp tục nói với hắn. Người cứ nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, sau đó ông già ta sẽ dẫn người đi chửi đồng. Lúc trước ông già ta đã viết 3 bức thư để lừa Đồng Thích Trấn. Bức thư thứ 3 được gửi cho con lừa chọc Quảng Hiếu. Kết quả tên hòa thượng đầu trọc này sợ đến nỗi ngay cả cái mặt cũng không thấy thò ra. Giờ nghe nói hắn lại xuất hiện ở chùa Phúc Duyên, sang bài người đi với ông già ta. Hai cha con chúng ta sẽ chặn cổng chùa nhà hắn chửi đồng một trận. Người phải chút giận cho ông già ta đấy. Ông già, rốt cuộc ông đây là ai? Nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện, Bạch Vô Cầu mới đờ đẫn quay đầu sang nhìn, nhận ra là Quy Bất Quy. Tên Thổ Lô tiếp tục nói, từ khi ông đây có trí nhớ, bọn họ đều gọi ông đây là Bạch Vô Cầu. Sau này mới biết trong thân thể này còn có một Bạch Vô Cầu khác. Ông đây là yêu thần hạ phàm, hiện giờ trong thân thể của yêu thần là Bạch Vô Cầu, trong thân thể Bách Vô Cầu là ông đây. Vậy thì ông đây rốt cuộc là ai? Là yêu thần hay là Bách Vô Cầu? Đây không phải câu hỏi gì mới mẻ. Lục Trường chính tên Thổ Lỗ đã vứt bỏ thân thể yêu thần, nhường lại cho một Bách Vô Cầu khác. Theo suy nghĩ của tên Thổ Lỗ thì mình hẳn là Bách Vô Cầu. Nhưng vừa rồi sau khi nghe được những lời yêu vương nói, trong lòng hắn lại bắt đầu dao động. Từ nhỏ mình đã chiếm giữ thân thể của một Bách Vô Cầu khác, là mình mắc nợ nó. Nhìn thấy Quy Bất Quy muốn ra tay với yêu vương, thế mà lại không nghĩ ngợi gì, lập tức lao ra đỡ thầy hắn một đòn phá không. Để khi tỉnh lại, hắn bị mối băn khoăn về thân phận của mình dày vò cho hoang mang không biết làm sao. Cháu trai, ngươi đừng hù dọa nhân sâm bọn ta. Hai ngày trước cha ngươi vừa mới phát bệnh, sao giờ lại đến lượt ngươi rồi? người không phải Bách Vô Cầu thì còn có thể là ai? Lúc này Đăng Nhậm Tam vẫn luôn chăm sóc cho Bách Vô Cầu nghe thế mà nghẹn ngào mếu máu. Bách Vô Cầu vẫn luôn vô tư bừa bãi, đã bao giờ thấy hắn như vậy đâu. Quyền Bất Quy khôn khéo danh ma là thế, vướng vào khúc mắc cũng phải khó khăn lắm mới thông suốt được. Bạch Vô Cầu lì lợm ngu ngơ, một khi xa vào ma chướng, so ra lại càng rắc rối hơn cả Quy Bất Quy. Con trai ngốc cả, người đương nhiên là Bách Vô Cầu. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, ngồi xuống bên giường tên thô lỗ, cầm một quả quýt ở trên bàn bên cạnh lên, vừa bóc vỏ vừa nói tiếp. Người là ai không phải do mình tự quyết định, mà là do người bên cạnh chứng thực. Từ khi người biết ghi nhớ thì đã là Bách Vô Cầu. Suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn được gọi là Bách Vô Cầu. Người cũng được, mà yêu cũng thế. Ai nấy ở bên cạnh ngươi cũng đều công nhận Bách Vô Cầu chính là ngươi, không phải hồn phách ẩn giấu trong thân thể yêu thần. Nói đến đây, ông già đưa quả quýt đã bóc vỏ vào tay Bách Vô Cầu, sau đó tiếp tục nói. Đúng vậy, là người chiếm lấy thân thể của hắn, nhưng chuyện này từ đầu đến cuối không liên quan gì đến ngươi. Ngươi không cần phải vì chuyện này mà tự dày vò bản thân. Bây giờ ngươi trả thân thể của Bách Vô Cầu lại, hồn phách đó có chịu từ bỏ thân thể của yêu thần không? Không có thân thể yêu thần, hắn vẫn có thể làm yêu vương sao? Hắn muốn tính sổ thì đi mà tìm Lão Cương Biện, chứ không phải ngươi. Ngươi là Bách Vô Cầu, trước kia hay bây giờ người đều không có cái tên thứ hai. Đã Quy Bất Quy hết lời khuyên can cả buổi, Bạch Vô Cầu cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn một chút. Nghe đến việc từ nhỏ đến lớn mình đều được những yêu quái khác gọi là Bạch Vô Cầu, hắn thật sự không thể nghĩ ra được mình còn có thể có cái tên thứ hai nào khác nữa. Tề Thổ Lộ ít nhiều lấy lại tinh thần như lúc trước, cũng không còn ngồi ngẩn ra nhìn không khí nữa. Nề mặt ông già cũng chịu xuống giường, đi lại mấy bước. Thấy Bạch Vô Cầu trở lại bình thường, Quy Bất Quy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lòng mồ hôi lạnh nói với Ngô Miễn. Nếu ông già ta không lừa được thằng ngốc này thì phải làm phiền đến bố già Tịch Ấn Chân kia rồi. Nói thật, có thể không nhờ đến ông ta thì tốt nhất là cố gắng đừng nhờ đến. Không giấu gì ngươi, năm đó ông già ta có 9 đứa con trai ruột, nhưng cũng chỉ có cái đứa không phải con ruột này là vất vả nhất. Ngồi bên liếc ông già một cái nói. Nói chút chuyện chính đi. Lần này yêu vương vào kinh thật sự chỉ để tìm Đồng Thích Chấn thôi sao? Từ khi nào mà hắn lại coi trọng người này đến vậy? Nhất định là còn có chuyện khác. Hiện giờ địa phủ đang đối đầu với Yêu Sơn, lâu này có 10 Đồng Thích Chấn buộc lại với nhau cũng không đủ để khiến yêu vương mạo hiểm xuống núi. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp. Ban đầu ông già ta còn tưởng hắn có ý đồ với hoàng đế, nhưng trong cung lại không có yêu quái, điều này có chút khó hiểu. Nhưng chỉ cần Yêu Sơn có hành động, thời nào cũng sẽ lộ ra dấu vết. Lúc này trên con phố bên ngoài phủ đệ đột nhiên vang lên tiếng huyên náo ồn ào, nghe như là tiếng quan sai bắt bớ người trên phố. Xôn xao một lúc mới lắng đi. Quy Bất Quy còn chưa hiểu bên ngoài đã xảy ra chuyện gì thì thấy Cao Như Bách đi từ ngoài cổng vào. Cao quản gia dường như đoán được ông già sẽ hỏi ngoài kia xảy ra chuyện gì, để đà ra ngoài tìm hiểu rõ. Bên ngoài là quan sai của phủ Khai Phong đi bắt người, bắt giữ những kẻ tung tin đồn hoàng đế đã xoán ngôi của Triệu Đức Vương. Dừng một chút, Cao quản gia tiếp tục nói. Nghe nói trong cung vừa truyền thánh chỉ xuống, hiện giờ Triệu Đức Vương đã vào cung, còn phải xem hoàng đế sẽ xử trí hắn thế nào. Có lẽ sẽ nhân cơ hội này giáng hết chi mạch của thái tổ hoàng đế xuống làm thứ dân cũng chưa biết chừng ấy. Tin đồn hoàng đế đã xoan ngôi của Triệu Đức Vương, sao ông giặt ta lại quên mất chuyện này nhỉ? Quy Bất Quy lẩm bẩm một câu rồi quay đầu nhìn Ngô Miễn, sau đó nói tiếp. Theo lý mà nói, yêu vương chắc hẳn thừa biết mấy người chúng ta và Đồng Thích Chấn nghịch nhau như nước với lửa, lại cố ý đến tìm chúng ta hỏi thăm tung tích họ Đồng, như vậy có phải hơi quá đáng không? Rồi hắn cũng không vào hoàng cung gây sự với hoàng đế, và Vậy hắn mất công đi xa một chuyến chạy tới đây làm việc cái gì? Thầy Ngô Miễn nhìn mình như đang nhìn một kẻ ngốc. Quyền Bất Quỳ có chút tẽn tỏ, ho khan một tiếng, tự hỏi tự trả lời. Lần này Yêu Vương ra ngoài có lẽ thật sự là để tìm Đồng Thích Chấn, nhưng hẳn là còn có mục đích khác nữa. Vì như nhân lúc nhân gian thay đổi hoàng đế gây hỗn loạn, hiện tại Yêu Sơn và Địa Phủ đang căng thẳng, hắn không thể phân thân xuống núi tấn công nhân gian, bởi vì Đồng Thích Chấn vừa gây ra một đợt ôn dịch ở nước Liêu, biên cương Đại Tống tạm thời không bị uy hiếp. Nếu lúc này chia quân đánh vào Yêu Sơn, hắn lâm vào thế hai bờ thọ địch, có lẽ Yêu Sơn sẽ mất trong tay vị yêu vương đương nhiệm này. Lúc này Cao Đường Bách đặt ra nghi vấn: Đại Tống thật sự sẽ phái binh tấn công Yêu Sơn sao? Ta chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy. Hiện giờ quân Tống đến cả dị tộc người Liêu còn đánh không lại, sẽ có thực lực để đánh bại Yêu Sơn sao? Vậy thì phải xem đánh như thế nào. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, tiếp tục nói: Năm đó đã có tiền lệ, các tu sĩ trong thiên hạ tề tiểu ở Yêu Sơn giúp bọn chúng đánh bại Địa Phủ. Lần đó nếu không có các tu sĩ, hiện giờ đã không còn Yêu Sơn nữa rồi. Muốn đánh Yêu Sơn cũng rất dễ, chỉ cần câu kết với Địa Phủ, định thời cơ cùng xuất quân từ hai phía. Cho dù có quay lại thời cương biển, yêu quái bọn chúng cũng không có cơ hội chiến thắng. Cao Như Bách sinh sau đẻ muộn, không biết nhiều về cuộc đại chiến giữa ba bên người, yêu, ma từng diễn ra ở Yêu Sơn, nhưng gã vẫn có cái nhìn của riêng mình. Vậy thì cũng cần một người triệu tập các tu sĩ trong thiên hạ chứ nhỉ? Hiện giờ người duy nhất có thể tập hợp mọi người lại với nhau là Đại Phương Sư Tử Phúc, nhưng ông ta đang ở tận ngoài biển. Ngoài ông ta ra thì còn ai có bản lĩnh này? Hoàng đế có. Quy Bất Quy đáp lại ba chữ rồi nói tiếp: Bây giờ chỉ cần hoàng đế hạ thánh chỉ, lệnh cho đồ nhi của ông già ta triệu tập các tu sĩ trong thiên hạ, phối hợp với quân đội cùng tấn công Yêu Sơn. Trên đời này thiếu gì tu sĩ truy cầu danh lợi. Đến lúc đó chỉ cần hoàng đế ban cho bọn họ mấy cây danh hiệu chân nhân, thiền sư gì đó, sẽ có rất nhiều tu sĩ tìm đến bán mạng. Nói đến đây, ông già dừng một lát rồi lại tiếp: Vậy lại từ sau khi phái Phương Sĩ sụp đổ, tu sĩ trong thiên hạ như rắn mất đầu, ai cũng muốn có cơ hội trở thành lãnh tụ của các môn phái tu đạo trong thiên hạ, giống như phái Phương Sĩ năm đó. Nếu tu sĩ có thể bất chấp tính mạng vì điều này cũng không hề ít. Chỉ cần là tu sĩ, ai lại không muốn trở thành một đại nhân vật ngang hàng với Đại Phương Sư Tử Phúc? Lúc trước Phương Sĩ nổi danh còn không phải là do giúp Tây Chu phạt thương sao? Phương Sĩ làm được, tại sao các tu sĩ lại không thể? Cao Như Bách đang nghe hiểu thì khẽ gật đầu, theo lời Quy Bất Quy mà nói tiếp: Ta hiểu rồi, bây giờ là cơ hội tốt nhất để nhân gian tấn công Yêu Sơn. Yêu Vương lo lắng điều này để mới mạo hiểm xuống núi. Tin đồn gần đây cũng là do yêu quái truyền ra. Lời Yêu Vương nói lúc trước cũng là giả, mấy vạn yêu quái đã đến kinh thành gì đó chỉ là khoác lác thế thôi. Chủ lực yêu binh của hắn căn bản không thể phân tán ra mà đi theo được, cùng lắm cũng chỉ có khoảng 100 con yêu quái theo Yêu Vương đến kinh thành mà thôi. Hắn cũng hoàn toàn không dám đến hoàng cung tàn sát gia đình đế vương, như vậy ngược lại sẽ đẩy Yêu Sơn ra đứng mũi chịu sào. Nhưng tại sao hắn lại cố ý tìm đến chỗ chúng ta? Đây không phải là chủ động bại lộ sao? Có thể tính đến bước này đã không dễ dàng. Dù sao hắn cũng không phải con người, sẽ luôn có sơ hở. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn Bách Vô Cầu vừa mới bị Nhóc Nhậm Tam kéo ra ngoài xem đáo nhiệt trở về, cười khà khà một tiếng nói tiếp: Có thằng con trai ngốc này ở đây, Yêu Vương sẽ luôn có một hòn đá đè nặng trong lòng. Lần này hắn cũng là nhân cơ hội đến thăm oan gia của mình. Ngoài trừ hoàng đế, Yêu Vương kiêng kỵ nhất chính là Bách Vô Cầu nhường lại ngôi vị chủ nhân bảy yêu trong thiên hạ cho hắn. Dù sao thằng ngốc này cũng là Yêu Vương đời trước. Bạch Cường có thể tạo phản thành công cũng nhờ vào danh tiếng của Bách Vô Cầu. Nhưng có ông già ta và Ngô Biến trấn thủ bên cạnh, Yêu Vương lại không dám ra tay, cho nên mới nói chưa đi là đến tìm sư tôn nhà ngươi. Nhân cơ hội này thăm dò xem thằng gốc này có ý định giành lại vương vị hay không. Nói đến đây, nhìn thấy Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam đã tới gần, Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm ngậm miệng lại. Ông già nhìn hai con yêu quái hỏi: hai đứa các ngươi thấy cái gì náo nhiệt cũng có thể xem cả buổi, nói ông già ta nghe, bên ngoài làm sao vậy? Nghe như Bách nói là quan sai đang bắt người hả? Bách Vô Cầu đáp: quan sai bên ngoài đang bắt kẻ lan truyền tin đồn, bọn ta mới nhìn qua thôi mà thầy đã bắt mấy trăm người rồi. Xem ra lần này không bắt lấy 80.000 người là chưa xong được đâu. Ông chủ Lưu ở quán rượu đối diện, Tôn Ma Ma ở ký viện trên phố Vĩnh Dương với một đám người khác nữa, nói chung là đám chủ của mấy nơi náo nhiệt trong thành Biện Lương đều bị bơ đi hết rồi. Ông đây còn nhìn thấy quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy cũng bị bắt, nên mới cùng Nhậm Lão Tam quay về tìm ông giả cha nghĩ cách đây. Dựa vào giao tình giữa chúng ta với chủ nhân của bọn họ, mấy người chúng ta còn đến đi cướp pháp trường gì đó không? Xem thế nào đã rồi nói tiếp. Cho dù muốn cứu người cũng không cần phải như vậy. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà tiếp tục nói: mấy ngày này ngươi và Nhân Sâm đừng có ra ngoài, cứ ở yên trong phủ. Ông già ta nghĩ rồi, của cải nhà chúng ta giấu trong hoàng cung không an toàn, không cẩn thận là để kê tên vong ân bội nghĩa đồng kỳ siêu kia được lợi. Còn trái ngốc à, ngươi vất vả một chút, nhân lúc đám người hầu chưa quay lại, đi đào một cái hầm ở hậu viện đi. Chúng ta giấu của cải ở sân nhà mình rất an toàn đúng không? Có thể đến một ngày nào đó ông già ta chết thẳng cẳng, đó sẽ là của báo để lại cho ngươi đấy. Ban đầu khi nghe Quỷ Bất Quỷ bảo mình đào hầm, trên mặt Bách Vô Cầu viết đầy ba chữ không bằng lòng. Nhưng khi nghe nói sau này những bảo vật đó đều sẽ là của mình, tên thổ lỗ lại miễn cưỡng gật đầu, theo Quỷ Bất Quỷ ra hậu viện chọn chỗ đào hầm. Nhìn theo cha con bọn họ đi ra hậu viện, Cao Như Bách khẽ mỉm cười. Cao Tử Ngô Miễn rồi bắt đầu làm việc. Hiện giờ đám người hầu đều chưa quay lại, để gã vẫn phải bận rộn một mình. Nhìn bóng lưng cao quản gia đi về phía cổng, nam nhân tóc bạc lẩm bẩm nói một câu: người nói quá nhiều, bất thường. Sầm tối, đám người hầu ban ngày ra ngoài lánh nạn lục tục trở về phủ. Cao Như Bách cả ngày bận rộn cuối cùng cũng được nghỉ xả hơi. Sau khi giao lại mấy việc lặt vặt cho những người khác, gã quay về phòng ngủ của mình nghỉ ngơi từ sớm. Ngày hôm nay ngoài việc bận rộn trong phủ, gã còn phải đi cùng Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ vào hoàng cung tìm kiếm hành tung của yêu quái, đồng thời đi khắp nơi nghe ngóng tin đồn về Triệu Đức Vương. Phải nói người bận rộn nhất kinh thành ngày hôm nay không ai khác ngoài gã. Đêm khuya, khi những người hầu khác hầu hạ mấy người Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ nghỉ ngơi xong, cô quay về phòng ngủ của mình. Ngay lúc phu canh trên đường gõ chiêng báo qua canh ba, cửa phòng ngủ của Cao Như Bách từ bên trong bị đẩy ra một khe hở. Sau đó cao quản gia lách mình chạy ra khỏi phòng. Ở ngay dưới mi mắt Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ, gã cũng không dám thi triển thuật pháp, chỉ có thể nhảy tường ra ngoài phủ. Sau khi ra ngoài, Cao Như Bách xác định phương hướng trong bóng đêm rồi chạy về phía thành tây. Chạy một mạch hết ba con phố, lúc này gã mới dám thi triển phép tận hành chạy đi. Trong phút chốc đã đến tiệm quan tài lớn nhất trong thành Biện Lương. Lúc này trong tiệm quan tài đã tắt hết đèn đuốc, nhìn thoáng qua khung cảnh tô đen như mực bên trong, Cao Như Bách nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cánh cửa thế mà chỉ khép hở, Cao Như Bách nhanh chóng bước vào tiệm quan tài rồi đóng cửa lại. Người thật là rất đúng giờ, nói giờ tí gặp nhau, dù chỉ một khắc cũng không đến sớm hơn. Ngay lúc Cao Điều Bách chuẩn bị đi qua một hàng quan tài đóng cửa một nửa, trong không khí đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện. Giọng nói này không xa lạ gì với gã. Lúc ban ngày chủ nhân của giọng nói còn suýt chút nữa đã có một trận tử chiến với Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ. Theo giọng nói vang lên, có mấy bóng người xuất hiện trước mặt Cao Điều Bách. Đứng ở giữa chính là Yêu Vương. Xung quanh còn có 7-8 bóng người. Nhưng điều khiến Cao Như Bách kinh ngạc chính là mấy bóng người này không hề có yêu khí, ngược lại có thể lờ mờ cảm nhận được khí tức của tu sĩ trên người bọn họ. Tu vi của mấy vị tu sĩ này đều cao hơn hẳn Cao Như Bách. Thật khó có thể tưởng tượng tại sao bọn họ lại dây dưa với Yêu Vương. Yêu Vương nhìn ra suy nghĩ của Cao Như Bách, hắn cười một tiếng rồi nói tiếp: mấy vị này đều là tu sĩ được mời đến để bảo vệ ta. Người thật sự cho rằng ta sẽ mang theo mấy vạn yêu binh đến kinh thành của các ngươi sao? Cao Như Bách không ngờ còn có tu sĩ bảo vệ Yêu Vương. Một tu sĩ đứng sau lưng Yêu Vương nhận ra thắc mắc của gã, chủ động nói: không có gì là kỳ lạ hết. Việc bọn ta làm cũng không khác gì Đồng Thích Chấn. Người không cần nhìn bọn ta như vậy. Đám tu sĩ này đều là những kẻ biến chất bị Yêu Vương mua chuộc bằng thiên tài địa bảo. Lúc này thiên tài địa bảo ở nhân gian đã cạn kiệt từ lâu, nhưng trên Yêu Sơn lại có rất nhiều. Vì cần thiên tài địa bảo để nâng cao thuật pháp của bản thân cũng như luyện chế đan dược và trận pháp, nhưng tu sĩ này đã len lút cấu kết với Yêu Vương, làm nội ứng của Yêu Sơn trong giới tu sĩ. Mà cũng nhờ công hiệu của thiên tài địa bảo, mấy tu sĩ này đều là những người nổi bật có thuật pháp thượng thừa trong lớp người cùng thế hệ. Cao Như Bách liếc nhìn đám tu sĩ này một cái, sau đó lên tiếng nói với Yêu Vương: ban ngày người bảo ta giờ tí tới đây gặp mặt, bây giờ ta đã đến rồi, bệ hạ có chuyện gì muốn sai bảo sao? Có chuyện gì bản thân người không rõ sao? Đồng Thích Chấn sao lại thu nhận một tên đệ tử ngu ngốc như vậy chứ? Yêu Vương cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: người là đệ tử duy nhất còn lộ diện của Đồng Thích Chấn, ta có chuyện quan trọng cần tìm sư tôn của ngươi. Ngươi bảo hắn trong vòng 3 ngày tới đây tìm ta. Chỉ 3 ngày thôi, sau 3 ngày ta sẽ tháo dỡ thư hắn để lại ở trên Yêu Sơn, xem bên trong có gì. Gia sư hiện giờ đang bận làm đại sự, không tiện đến bái kiến bệ hạ, kỳ xin bệ hạ thứ tội. Cao Đường Bách khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: còn nữa, nếu bệ hạ muốn tìm ta đến thì có rất nhiều cách, không cần trực tiếp đích thân lộ diện như vậy đâu nhỉ. Hiện giờ Quy Bất Quy đã đoán được tin đồn về Triệu Đức Phương đều là từ bệ hạ mà ra, sau này hành sự sợ là càng phải cẩn thận hơn. Ta bảo ngươi giúp truyền lời, chứ không bảo ngươi đến dạy ta phải làm việc thế nào. Yêu Vương hừ một tiếng, đang định đuổi Cao Như Bách đi thì đột nhiên nhìn thấy cửa tiệm quan tài lại mở ra, một bóng người lách mình tiến vào. Để thấy có người đi vào, Yêu Vương và mấy tu sĩ đều kinh ngạc, đang định thi triển thủ đoạn kê liễu người nọ thì chợt nghe thấy đối phương lên tiếng: bệ hạ đã xuất hiện ở kinh thành, không cần Như Bách truyền lời, ta cùng xe tới gặp ngài. Ta vừa luôn ở trong phủ của Sở Vương Triệu Đức Phương, bệ hạ để mặt ta, đừng làm khó Triệu Đức Phương nữa. Ngoài ra Cao Như Bách là một quân cờ quan trọng mà ta đặt bên cạnh Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nếu ngài sai xử hắn như này sẽ làm hỏng đại sự của ta, vậy thì ta sẽ rất khó xử. Lâu này Yêu Vương mới nhìn rót người bước vào tiệm quan tài chính là Đồng Thích Chấn mà mình đang muốn tìm. Hắn lập tức ngăn cản mấy tu sĩ đang định động thủ. Hắn chính là Đồng Thích Chấn, cả người đừng ngộ thương hắn. Lâu này Đồng Thích Chấn nói với đệ tử của mình: ta đã nói với người thế nào, người vẫn đang được trọng dụng bên cạnh Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì người đều không cần để ý đến. Nếu bởi vì ngươi mà làm hỏng đại sự, ngươi có chết vạn lần cũng không thể bù đắp được đâu. Đệ tử biết sai rồi. Cao Điều Bách có chút sợ hãi cúi đầu, rồi ga tiếp tục nói: đệ tử cũng là vì lo lắng cho sư tôn, tưởng là chỗ ở ngài xảy ra chuyện gì đó, để mới thỉnh cầu Yêu Vương bệ hạ truyền tin. Đệ tử đã làm sai, xin sư tôn trừng phạt. Khi nào trở về ta sẽ tính sổ với ngươi. Đồng Thích Chấn quả mắng xong lại nói với Yêu Vương: bệ hạ, giờ ta đã đến đây rồi, ngài có chuyện gì có thể trực tiếp nói cho ta biết rồi chứ. ta còn có việc quan trọng cần làm, không thể nán lại đây lâu được. Nói ra thì cấm thuật của ngươi đã đại thành rồi nhỉ? Yêu vương mặc dù bất mãn với hành động có phần vô lễ của Đồng Thích Chấn, nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện. Ta muốn mượn cấm thuật của ngươi, dùng nó đánh sập điểm tiếp giáp giữa Yêu Sơn và địa phủ. Nhân cơ hội này, đại quân canh giữ biên giới với địa phủ có thể rời núi. Bệ hạ, hình như ta chưa từng đồng ý với ngài sẽ dùng cấm thuật giúp ngài ngăn chặn địa phủ. Nghe được lời Yêu Vương nói, Đồng Thích Chấn khẽ mỉm cười nói tiếp. Hơn nữa hiện giờ ta còn có chuyện quan trọng cần phải làm, không thể phân thân đến Yêu Sơn, đành phải đắc tội với bệ hạ. Ta không phải đang cầu xin ngươi, Đồng Thích Chấn à. Ngươi và ta có giao ước, ngươi giúp ta chiếm giữ nhân gian, ta sẽ giúp ngươi tránh khỏi sự truy sát của đại phương sư Tử Phúc. Sao vậy? Bởi đó mà ngươi đã không chịu nhận rồi sao? Yêu Vương lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục nói. Nếu đã vậy, ta cũng không cần phải tuân thủ giao ước nữa. Nói đến đây, Yêu Vương liếc nhìn mấy tu sĩ ở bên cạnh. Bọn họ ngầm hiểu ý, tỏa ra bao vây Đồng Thích Chấn ở giữa. Thấy đã chặn được đường rút lui của hắn, Yêu Vương mới nói tiếp. Chưa khoan nói, tính mạng của ngươi có thể giữ được hay không? Ngươi vẫn còn để đồ ở trên Yêu Sơn. Nếu ngươi không giúp ta, vậy thì ta cũng không cần phải trả lại cho ngươi nữa. Nếu ta giao thư đó cho Tử Phúc, ông ta sẽ rất vui lòng giúp ta ngăn chặn binh quân của địa phủ. Nghe thấy lời Yêu Vương nói, Đồng Thích Chấn trầm mặc giây lát, rồi hắn thở một hơi thật dài, nói tiếp. Chờ ta nửa tháng, nửa tháng sau chuyện lớn của ta sẽ đại công cáo thành. Đến lúc đó, đừng nói là đánh sập điểm giao giữa Yêu Sơn và địa phủ, cho dù bệ hạ muốn dẫn binh tấn công địa phủ, ta cũng có thể giúp bệ hạ lập ít công lớn. Chỉ cần ngài đợi thêm nửa tháng nữa. Nửa tháng? Yêu Vương thoáng do dự, trong đầu tính toán thời gian cần thiết cho kế hoạch của mình. Sau khi tính được, mình vẫn còn có thể kiên trì thêm nửa tháng nữa, mới gật đầu nói. Vậy ta cho ngươi thêm nửa tháng nữa. 16 ngày sau, nếu ngươi không đến Yêu Sơn tìm ta, ta sẽ gửi đồ của ngươi đến tận tay đại phương sư Tử Phúc. Nói đến đây, Yêu Vương đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hắn lập tức lại ra thêm một điều kiện. Nghe nói dịch bệnh ở U Châu là do ngươi phát tán, trong tay ngươi có mầm dịch của Ôn Thần. Ta muốn 10 bình mầm dịch làm thế chấp, đợi khi nào ngươi đến Yêu Sơn, ăn sẽ trả lại số mầm dịch đó cho ngươi. Đồng Thích Chấn do dự một lát rồi đáp. Bệ hạ biết cũng không ít chuyện nhỉ. Mầm dịch trong tay ta không có nhiều như vậy, tôi đã chỉ có thể cho ngài 4 bình, cũng không cần bệ hạ trả lại. Cứ coi như Đồng Thích Chấn dùng nó tạ tội với bệ hạ. Trong khi nói, Đồng Thích Chấn lấy từ trong sườn ao ra 4 mầm dịch, đặt lên nắp quan tài bên cạnh rồi nói. Bên trong 4 cây bình này chính là mầm dịch, bệ hạ cầm cẩn thận. Trong lúc Đồng Thích Chấn nói, một tên tu sĩ đứng bên cạnh cẩn thận cầm 4 cái bình lên, đưa đến đặt lên mặt bàn bên cạnh Yêu Vương. Yêu Vương cầm lấy một cái bình sứ, nhìn thoáng qua rồi nói. Ai có thể ngờ, một cái bình nhỏ như vậy, một khi vỡ ra là sẽ giết chết hàng vạn người. Còn người yêu đuối như vậy mà lại muốn chiếm một nơi rộng rãi trù phú làm chỗ cư ngụ phát triển. Yêu quái ngược lại mạnh mẽ cường tráng lại bị các người dồn ép đuổi lên Yêu Sơn. Thế thời như vậy có công bằng không? Nói đến đây, trên mặt Yêu Vương đột nhiên xuất hiện nụ cười đầy cổ quái. Sau đó tay hắn trượt nghiêng đi, bình sứ trong tay không cầm chắc, rơi xuống đất, nháy mắt vỡ tan tành. Từ giờ có thứ chất lỏng trong suốt chảy ra. À, lỡ tay làm vỡ bình sứ của ngươi, thật là đắc tội. Thấy bình sứ vỡ vụn, nụ cười trên mặt Yêu Vương càng rạng rỡ hơn. Còn mấy tu sĩ bảo vệ hắn thì đều biến sắc. Bọn họ đều biết mầm dịch là thứ gì. Bình sứ mà Yêu Vương đã lỡ tay làm vỡ nằm ngay dưới chân những tu sĩ này, mà gây bọn họ gần như không có cơ hội sống sót. Có điều qua một lúc sau, mấy người bọn họ vẫn không xảy ra biến hóa gì. Nhìn những tu sĩ này vẫn tràn đầy sức sống, yêu vương đầu tiên là cau mày, sau đó đột nhiên hiểu ra, chỉ vào Đồng Thích Chấn nói: "Người không phải Đồng Thích Chấn, người là Ngô Miễn hay Quy Bất Quy?" Một tên điên là đủ rồi, không ngờ còn có thể gặp được tên thứ hai. Nhìn thấy yêu vương cố tình làm vỡ bình sứ, trong lòng Đồng Thích Chấn biết mình không thể giả vờ được nữa. Mặc dù đoán được yêu vương rất có thể sẽ nhắc đến mấy bình bẩm dịch này, nhưng không ngờ yêu vương cũng là đồ điên giống như Đồng Thích Chấn. Lâu này ở trước mặt đám tu sĩ, tương mạo của Đồng Thích Chấn xảy ra biến hóa cực lớn. Mái tóc vốn đen nhánh nháy mắt biến thành màu tuyết trắng, tương mạo cô biến thành Ngô Miễn thích màu trắng và có thói quen trợn trắng mắt nhìn người. Chứng kiến nam nhân tóc bạc biến trở lại tướng mạo vốn có, yêu vương nhớ tới cảnh sáng nay mình bị thương dưới pháp khí của y, lẽ không dám tùy tiện xông lên. Hắn chỉ vào mấy tu sĩ hộ vệ của mình nói: "Y chính là Ngô Miễn, ai giết được y ta sẽ cho người đó thiên tài địa bảo nửa đời sau dùng không hết." Có điều yêu vương nói xong một lúc rồi mà mấy tu sĩ đều không hề tỏ vẻ ra tay gì. Trái lại, bọn họ đồng thời quay người đối mặt với yêu vương. Một người trong số đó nói với hắn: "Bệ hạ, vừa rồi bình sứ rơi vỡ thật sự là do trượt tay sao? Hay là bệ hạ đã chuẩn bị sẵn sàng diệt khẩu mấy người bọn ta?" Vừa rồi yêu vương lúc là đã có ý định nhân cơ hội thả mầm dịch bịt miệng những tu sĩ này. Hàn đình đình mục đích tới đây lần này của mình đã đạt được. Bốn mầm dịch trong tay vừa vặn dùng để gây ra một cuộc đại loạn trong kinh thành. Bề lương sẽ lập tức bùng phát một trận đại dịch. Hoàng đế nhân gian thân mình còn lo chưa xong, nào có thời gian mà quan tâm đến yêu sơn của hắn. Mấy tù sĩ này tuy là đáng tiếc, nhưng tù sĩ đến đường nhà ở yêu sơn cũng không phải chỉ có mấy người bọn họ. Yêu vương hắn cũng còn có người thay thế. Không ngờ trong bình sứ hoàn toàn không có mầm dịch gì cả. Yêu vương lập tức hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, nhưng đến đây thì đã quá muộn. Các tu sĩ vốn đang vây quanh Đồng Thích Chấn cũng phản ứng lại. Còn nam nhân tóc bạc vừa bị bọn họ bao vây thì lúc này đang ung dung ngồi trên quan tài. Nhìn yêu vương và đám tu sĩ bằng ánh mắt như thể đang xem mấy tên du côn đánh nhau. Cả người thật sự cho rằng ta cần con người như con sâu cái kiến bảo vệ mình sao? Yêu vương cười lạnh một tiếng, rồi giáng một trường vào tu sĩ ở trước mặt. Theo động tác của hắn, tu sĩ đối diện trực tiếp biến thành một đám xương máu hình người. Mấy tu sĩ còn lại không ngờ yêu vương lại đột nhiên ra tay. Vừa rồi bọn họ chỉ muốn hăm dọa kiếm ít lợi lộc từ chỗ yêu vương, không ngờ con yêu quái này lại trực tiếp ra đòn sát thủ. Yêu vương trước giờ chưa từng thể hiện bản lĩnh của mình trước mặt mấy tu sĩ này. Mặc dù là tu sĩ được yêu sơn chiêu mộ, nhưng không ai biết về lai lịch của yêu vương, còn tưởng chủ nhân yêu sơn cũng giống như hoàng đế chốn nhân gian, được kế thừa ngôi vị truyền lại từ ông cha. Trong suy nghĩ của bọn họ, hắn không khác gì nếu còn yêu quái khác, chỉ là số mệnh tốt hơn có được một người cha là yêu vương. Đây bây giờ mới biết chút bản lĩnh của mình yêu vương hoàn toàn không để vào mắt. Cho các người bảo vệ ở bên cạnh ta chỉ là để thay ta che chắn yêu khí, bây giờ đã hiểu chưa? Trong khi nói, yêu vương đã đến trước mặt một tu sĩ khác, đưa tay muốn chụp lấy mặt tu sĩ nọ. Nhân cơ hội này, mấy tu sĩ ở xung quanh đồng loạt giơ pháp khí của mình lên chém vào thân thể yêu vương. Yêu vương hoàn toàn không để ý đến pháp khí đang chém vào mình, chỉ lo đưa tay úp lên mặt tu sĩ kia. Khoảnh khắc lòng bàn tay của hắn chạm vào mặt tu sĩ, đầu của người này giống như quả dưa hấu bị nứt, đột nhiên đổ tung từ bên trong. Nước thứ đỏ đỏ trăng trắng văng ra tung tóe, bắn đầy lên người đám tu sĩ ở xung quanh. Lúc này có 3-4 pháp khí đã chém lên thân thể yêu vương, nhưng cũng chỉ chém đắt áo ngoài của hắn, không gây ra bất kỳ thương tổn nào lên da thịt cả. Bây giờ đám tu sĩ mới nhận ra thực lực của yêu vương đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Lập tức gần như tất cả tu sĩ đều quay đầu bỏ chạy về phía sau, hy vọng mình có thể chạy nhanh hơn những đồng bọn khác. Nhân lúc yêu vương đuổi giết đồng bọn, sẽ tranh thủ thời gian thi triển đột pháp ngũ hành chạy đi. Đáng tiếc bọn họ hiểu ra đã quá muộn, lúc này không kịp bỏ chạy nữa rồi. Thầy mây tu sĩ muốn chạy trốn, yêu vương bắn ra mây đông lửa màu đen to bằng nắm tay vào lưng bọn họ. Đám cầu lửa chuẩn xác đánh thẳng vào lưng mấy tu sĩ, khiến những người này ngay lập tức bị bao bọc trong lửa yêu màu đen quái dị. Bọn họ thậm chí còn không có cơ hội la hét hay rên gì thì đã bị thiêu thành tro tàn. Chỉ còn lại một tu sĩ đã chạy đến bên cạnh Ngô Miễn là vẫn còn tia hy vọng sống sót. Tu sĩ này cũng xem như thông minh, thấy tình thế không ổn liền chạy thẳng đến bên cạnh nam nhân tóc bạc, vừa chạy vừa nói: "Đại tu sĩ cứu ta, hai người chúng ta liên thủ thì còn có cơ hội, nếu không người và ta đều sẽ phải chết ở chỗ này." "Ai nói người là người?" Ngô Miễn dùng ánh mắt đặc trưng của mình liếc nhìn bọn họ lại nói tiếp: "Không phải cơ biết nói tiếng người thì đều gọi là người." Tu sĩ thấy nam nhân tóc bạc tỏ vẻ sẽ không giúp mình, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi tiếp tục chạy ra phía cửa. Nếu như lúc này yêu vương giết tới, ngồi bên dù có muốn hay không cũng phải chiến đấu với nó. Khi đó hắn sao có hy vọng thoát thân. Tính toán xong bản tính như vậy, hắn còn cố tình tiến lại gần Ngô Miễn hơn. Khoảnh khắc hắn băng qua nam nhân tóc bạc, Ngô Miễn vốn đang ngồi yên trên quan tài đột nhiên giơ chân ngang đường người này. Tu sĩ trượt chân mất đà, ngã đánh dầm xuống đất. Ngay lúc hắn muốn đứng dậy tiếp tục chạy thoát thân, một quả cầu lửa màu đen từ phía sau lao tới đánh thẳng vào lưng hắn. Bị cầu lửa bắn trúng, toàn thân tu sĩ lập tức bốc lửa đen. Hắn còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị đốt thành một đống tro bụi hình người, một lần nữa rơi xuống đất. Chỉ là lần này sau khi ngã xuống, tro bụi rơi lả tả bị gió thổi bay không còn dấu vết gì. Cầu lông quả cầu lửa bắn trúng tu sĩ này, còn có một quả cầu lửa màu đen khác đánh về phía Ngô Miễn. Ngay khi quả cầu lửa bay tới trước mặt nam nhân tóc bạc, một tia sáng lạnh đột nhiên lóe lên sau lưng y. Sau đó thanh trường kiếm trong veo loang loáng như nước mùa thu từ phía sau Ngô Miễn vọt lên, chém cầu lửa màu đen thành hai nửa. Chạm côn khắc chế lửa yêu, cầu lửa bị chém làm đôi thì nhanh chóng biến mất sạch sẽ. Còn nam nhân tóc bạc dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cất tiếng nói với yêu vương đối diện: "Bây giờ đến lượt ngươi và ta rồi nhỉ?" Hai mắt yêu vương nhìn chăm chăm vào pháp khí lơ lửng trước người Ngô Miễn. Nhìn thấy thanh trường kiếm này, vết thương trên thân thể lại bắt đầu thấy nhầm nhầm đau. Nhưng hiển nhiên yêu vương không để điều đó hiện ra trên mặt. Hắn cười khẩy một tiếng nói với Ngô Miễn: "Người nóng lòng muốn nhập luân hồi đến thế sao? Trước khi ra tay, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Cao Như Bách rốt cuộc là người của các ngươi hay là đệ tử của Đồng Thích Trấn?" Ngô Miễn liếc nhìn yêu vương một cái rồi quay đầu nói vọng ra cửa: "Cao Như Bách, ngươi vào đây tự nói với hắn đi." Hết chương 225. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nhạc.